Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 325, gặp lại Mạc Diệu Dương, góc truyện audio.com, cách khởi hành còn một đêm, khổ nỗi An Đình Đình không tìm được cơ hội rời đi nơi này. Cô suy nghĩ lại một chút, dù sao du thuyền này cũng đi theo hướng đến thành phố G, có lẽ đến bên kia lại tìm cơ hội rời đi cũng không muộn. Còn những thứ khác cô hoàn toàn không cần thiết xen vào nữa. Đêm đó, sau khi cô dùng bữa tối xong, trở về bên trong khoang thuyền. Vân Diệp tựa hồ cũng nhìn thấu cô không có ý muốn rời khỏi đây, buông lỏng cảnh giác với cô. Mấy ngày nay chuyện trong tay anh ta quả thật rất nhiều, như thường lệ hơn nửa đêm vẫn còn bận rộn, cho nên cũng không có thời gian rỗi rãnh đi quấy rầy cô. Dù sao, đến khi tiêu diệt phần tử ngoài vòng luật pháp ẩn náu trong biên giới, anh ta nhất định phải có được cô. Không biết tại sao, An Đình Đình luôn cảm thấy trong lòng hoang mang. Luôn có dự cảm tối nay nhất định sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng, Vân Diệp nói rõ tối mai mới lên đường, tại sao hôm nay cô thì có cảm giác như vậy? Loại cảm giác này, thật ra thì đối với An Đình Đình mà nói cũng không xa lạ gì. Thời điểm ở chung với Mạc Diệu Dương, mỗi lần có chuyện lớn gì phát sinh, đều sẽ có cảm giác này. Duy nhất để cho An Đình Đình không hiểu là chuyện hôm nay hoàn toàn không thể nào có liên quan đến Mạc Diệu Dương, tại sao lại có cảm giác như vậy? Thời điểm trên trời đột nhiên vang lên tiếng súng, An Đình Đình lúc này mới ý thức được hóa ra đáy lòng cô mơ hồ hốt hoảng, cũng không phải chỉ là cô nghĩ nhiều. Bên ngoài thật sự có chuyện xảy ra, rất nhanh cô cảm giác được cơ thể đung đưa, nhất định là Vân Diệp hạ lệnh, để cho Sơ Thất lái du thuyền lái ra ngoài biển. Ở gần bờ hơn, bản thân cô càng nguy hiểm hơn. An Đình Đình không thể không bội phục sự cơ trí của người đàn ông này. Thời điểm du thuyền lái đến cách bờ chừng 500 thước đung đưa mới dừng lại. Cô đứng dậy, đẩy ra cửa khoang, Sơ Thất đang đi tới bên này, sau khi thấy cô trên mặt cậu chợt lóe lên một chút không được tự nhiên. Chị dâu, nơi này rất an toàn, An Đình Đình gật đầu, tối nay người tập kích là người nào, hay là những người ở ngoài biên giới đó sao? Sơ Thất giờ đầu, chắc là bọn họ, An Đình Đình gật đầu, đứng ở cạnh lan can, nhìn về bờ ở phía xa. Xa xa ánh sao lóe lên, bên tai còn có thể nghe được tiếng súng. Cô lo lắng nói, trên người Vân Diệp còn có vết thương. Sơ Thất cau mày, nhìn về bên kia, nhìn ra anh ta tựa hồ rất muốn đi. An Đình Đình nói, chị ở chỗ này rất an toàn, cậu đi giúp anh ta đi. Sơ Thất do dự một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói. Không được, anh Vân đã dặn, để cho tôi em bảo đảm an nguy của chị, em không thể tự tiện rời đi. Thấy cậu ta cố ý như vậy, An Đình Đình cũng không nói gì nữa. Xoay người, lúc chuẩn bị vào khoang thuyền, hướng xa xa phía trên đỉnh đầu truyền tới một trận thanh âm ầm ầm. Hơn nữa thanh âm này, đang lấy một loại tốc độ mau lẹ thật nhanh từ xa tiến lại gần đây. Phản ứng với cô linh mẫn hơn nhiều, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía minh trời đêm. An Đình Đình cũng ngẩng đầu, quả nhiên, từ đằng xa bay tới một chiếc phi cơ trực thăng. Chị dâu, mau trở về. Sơ Thất nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, phi cơ trực thăng đã quanh quẩn ở bầu trời phía trên boong tàu. Cửa buồng mở ra, mấy chiếc súng tự động đồng loạt nhắm ngay boong thuyền. Sơ Thất trở tay ngăn An Đình Đình, bảo vệ cô ở sau lưng. Cặp mắt cảnh giác nhìn bầu trời. Phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống, cơ hồ đã. Góc truyện audio.com, thấp đến độ cao của boong tàu rồi. Lúc này, từ trên phi cơ nhảy xuống một bóng dáng cao lớn anh Tuấn. An Đình Đình định thần nhìn lại, cả người hoàn toàn sợ run ngây ngần. Con người của Mạc Diệu Dương như bầu trời đầy sao này vậy, lóe lên ánh sáng sắc bén, lẳng lặng ngưng lại trên người An Đình Đình. Mà An Đình Đình cũng trợn to hai mắt, thật là không dám tin tưởng ánh mắt mình. Cô bất ngờ phát hiện trong con ngươi của người đàn ông này có đậm đến nhìn không ra tình cảm. Hai người không sai biệt lắm đã một tháng không gặp mặt, cô làm sao cũng không nghĩ tới, gặp nhau lần nữa lại là tình cảnh như vậy. Bảo bối, anh tới đón em rồi. Mạc Diệu Dương đưa tay ra về phía An Đình Đình, không chờ An Đình Đình phục hồi tinh thần, chỉ nghe Sơ Thất cười lạnh một tiếng, nói. Muốn đưa người đi, trước hết phải qua cửa ải này của tôi đã. Dứt lời, người nhanh như chim yến tê đến trước mặt Mạc Diệu Dương. Nhóc khá lắm, có chút tính khí, hôm nay cùng cậu chơi đùa một chút thế nhưng thời gian không thể quá dài, tôi rất nhớ vợ tôi, muốn cùng cô ấy làm chuyện xấu hổ. An Đình Đình không thể nào nghĩ tới, những lời này có thể từ miệng Mạc Diệu Dương nói ra được. Bình thường anh ta cho người ta cảm giác vĩnh viễn đều là nghiêm túc, lạnh lùng, nói năng thận trọng. Loại đùa giỡn như vậy, ít khi từ trong miệng anh ta nói ra. Trước kia cho dù là thời điểm hai người bọn họ đơn độc ở chung với nhau, An Đình Đình cũng rất ít khi nghe anh ta nói những lời tương tự. Sơ Thất tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng thân thủ cậu ta thật rất giỏi. Mặc Diệu Dương thắng là thắng ở việc anh ta lớn tuổi hơn một chút, khí lực hiển nhiên so với Sơ Thất lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, Sơ Thất cũng không chống đỡ được. An Đình Đình lo lắng Sơ Thất bị thương, kêu lớn. Không được đánh nữa. Mặc Diệu Dương nghe vậy quả nhiên thua tay lại, cũng lui đến bên cạnh cô, nói với Sơ Thất. Này, nhóc con, vợ tôi không cho tôi động thủ nữa. Sơ Thất đang chuẩn bị tiến lên ra chiêu, nghe anh ta vừa nói như vậy, cũng sợ run sừng sốt một chút. Mặc Diệu Dương thừa cơ ôm ngang An Đình Đình, đi tới bên phi cơ, người phía trên người đón người đưa vào trong. Ngay sau đó Mặc Diệu Dương cũng ngồi xuống, quay đầu, nói với Sơ Thất, nói cho Vân Diệp cảm ơn mấy ngày này anh ta đã chiếu cố vợ con tôi. Phần ân tình này, Diệu Dương tôi ghi nhớ, ngày sau có cơ hội, nhất định trả cho anh ta. Vân Diệp ở trên bờ, mới đầu cũng thật cho là thế lực bên ngoài biên giới tới, toàn lực vùi đầu vào chống đỡ. Nhưng là chỉ chốc lát sau, anh ta phát giác có điều không bình thường. Cách dùng súng của đối phương, cũng quá không chuẩn rồi. Chỉ nổ súng trên bầu trời. Điều này nhất định là cố ý. Đầu Vân Diệp chợt lóe, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía du thuyền trên biển. Quả nhiên, khi anh ta thấy phi cơ lẩn quẩn phía trên du thuyền, mới nhất thời kịp phản ứng, anh ta trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Khi anh ta tự mình đi thuyền máy chạy tới, chỉ thấy An Đình Đình bị người đưa lên phi cơ, ngay sau đó phi cơ trực thăng từ từ bay lên cao. Vân Diệp mắng, giơ súng lên, nhắm về hướng phi cơ. Ngay tại anh ta sắp nổ súng, nhưng lại không thể không dừng lại. An Đình Đình lúc này đang ở trên chiếc phi cơ kia, một khi phi cơ xảy ra chuyện cô chẳng phải là cũng theo đó. Anh Vân, Sơ Thất thấy Vân Diệp tới, vô cùng ảo não lại tự trách hô một tiếng. Vân Diệp biết chuyện này không thể trách Sơ Thất nếu thật muốn truy cứu trách. Góc chuyện audio.com, nhiệm sợ là anh ta cũng có trách nhiệm, thấy rõ ràng người nọ hình dáng ra sao không? Vân Diệp còn tưởng rằng là người bên ngoài biên giới biết được bọn họ ngày mai phải đi, đuổi bắt bọn họ cho nên mới lừa gạt cướp người đi. Nhưng khi anh ta nghe Sơ Thất thuật lại, anh ta hẳn không thể tự tay giết chết Mặc Diệu Dương. Cách chương.